Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 240, 7 năm, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, nơi xa chân trời xuất hiện mấy chục đạo linh quang, nhanh chóng hướng phía Thanh Liên Sơn bay tới. Cũng không lâu lắm, mấy chục đạo linh quang đi vào Thanh Liên Sơn phụ cận. Bọn hắn không phải người khác, chính là Hoàng Thánh Cung bốn phái đệ tử. Bái kiến Quảng tiền bối. Hoàng Thánh Cung bốn phái đệ tử nhìn thấy Quảng Đông Nhân, vội vàng hạ xuống tới, khom mình hành lễ, nghi thức xã giao liền miễn đi. Các ngươi đến Thanh Liên Sơn làm gì? Quảng Đông Nhân híp mắt hỏi. Vãn bối phụng Lý Sư Thúc chi mệnh, cho Vương Đạo Hữu đưa lên hạ lễ. Chúc mừng Vương Đạo Hữu vui kết liền cành, sớm sinh quý tử. Vãn bối phụng lệnh của sư phụ, cho Vương Đạo Hữu đưa lên hạ lễ. Chúc mừng Vương Đạo Hữu vui kết lương duyên. Vãn bối phụng đồng sư bá chi mệnh, chúc mừng Vương Đạo Hữu đại hôn niềm vui. Vãn bối phụng Trần Sư Thúc chi mệnh, đưa lên một phần hạ lễ. Chúc mừng Vương Đạo Hữu đại hôn niềm vui. Nghe lời này, Quảng Đông Nhân hài lòng nhẹ gật đầu, nói: Lý Đạo Hữu bọn hắn có lòng, các ngươi thật xa chạy tới cho lão phu đệ tử chúc mừng. Vất vả, Trường Sinh, hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Vi sư còn có việc muốn làm, liền không ở thêm. Nói xong lời này, Quảng Đông Nhân hóa thành một đạo hoàng quang phá không mà đi. Đúng, sư phụ, các vị đạo hữu, mời vào bên trong. Vương Trường Sinh nụ cười trên mặt sâu hơn, đem bọn hắn mời đến đại sảnh. Đang ngồi tân khách sắc mặt khác nhau, Quảng Đông Nhân tự mình trình diện ăn mừng. Hoàng Thánh Cung bốn phái phái người đưa lên hạ lễ. Vương gia phải bay hoàng đằng đạt. Tân khách nụ cười trên mặt sâu hơn, cùng vương gia tộc nhân nâng ly cạn chén. Sau hai canh giờ, tân khách lần lượt rời đi. Vương Trường Sinh đi tới chỗ ở của mình. Hắn uống không ít linh tửu, sắc mặt đỏ bừng lên, bất quá còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Uông Như Yên nghe được tiếng bước chân, trong lòng căng thẳng, trái tim nhảy rất nhanh. Cũng không lâu lắm, đỏ khăn cô dâu bị xốc lên. Uông Như Yên nhìn thấy Vương Trường Sinh thẳng nhìn chăm chăm nàng. Nàng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Nương tử, để cho ngươi chờ lâu. Vương Trường Sinh nắm lên Uông Như Yên hai tay, mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn qua Uông Như Yên. Uông Như Yên nhẹ giọng lên tiếng, cúi đầu xuống, không dám nhìn Vương Trường Sinh. Mang tai đều đỏ, Vương Trường Sinh chưa từng nhìn qua Uông Như Yên như vậy thần thái. Ôn nhu nói ra, nương tử, đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi. Quảng cáo, chờ một chút, còn không có uống chén rượu giao bôi. Uông Như Yên thẹn thùng nói. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, cùng Uông Như Yên uống rượu giao bôi, đưa nàng ôm đến trên giường, thổi tắt ngọn nến. Một lát sau, trong phòng truyền đến một trận nam nữ tiếng thở dốc, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian 7 năm, rất nhanh liền đi qua. Quảng Đông Nhân đem hai đầu linh mạch di chuyển đến Thanh Liên Sơn phụ cận về sau, để cho tiện quản lý, dùng ba hòn núi lớn làm trung tâm. Vương gia xây một tòa chiếm diện tích rộng hơn tòa thành. Vương gia bảo chiếm diện tích hơn 300 mẫu. Trước mắt sinh hoạt hơn 300 tên tu tiên giả. Sau khi đám cưới, vương gia thu nạp hơn 10 vị tán tu cùng tam cái hơn 30 tên tu tiên giả tiểu gia tộc. Trước mắt toàn tộc có 464 tên tu tiên giả. Thế tục giới phàm nhân, xuất hiện 6 tên tu tiên giả, thuộc về thanh tự bối. Gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hờ, trong thạch thất tràn ngập đại lượng lam sắc quang điểm. Theo hắn thôn hấp thổ nạp, lam sắc quang điểm tranh nhau chen lấn tràn vào trong cơ thể hắn không thấy. Một chén trà thời gian về sau, trong thạch thất lam sắc quang điểm toàn bộ tràn vào Vương Trường Sinh thể nội. Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, đôi mắt mơ hồ bắn ra một vòng tinh quang. Uông Thư Nguyên đưa hơn 50 cân không có pha loãng huyền âm linh thủy làm đồ cưới. Mượn nhờ cái này hơn 50 cân huyền âm linh thủy, Vương Trường Sinh khổ tu 7 năm, thuận lợi tiến vào trúc cơ 5 tầng. Vương Trường Sinh mở ra mật thất đại môn, đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại một cái u tĩnh trong sân. Thạch đình bên trong, Liễu Thanh Nhi ý cười đầy mặt, ngay tại cho hai tên đứa bé cho ăn cơm. Nam đồng ngũ quan đoan chính, thân thể nhìn có chút gầy yếu. Nữ đồng làn da tuyết trắng, hình dạng thủy linh, một đôi mắt to đen nhánh càng là linh động chi cực. Thành thân năm thứ hai, Uông Như Yên liền cho Vương Trường Sinh sinh ra một đôi long phượng thai. Vương Thanh Hoa cùng Vương Thanh Chí. Vương Thanh Hoa là tỷ tỷ, Vương Thanh Chí là đệ đệ. Bọn hắn đều là tam linh căn. Vương Thanh Hoa tư chất tốt một điểm, mộc linh căn cảm ứng độ có 75. Cha, đây là ta làm chó con rối. Ngươi xem một chút thế nào. Vương Thanh Hoa nhìn thấy Vương Trường Sinh, lập tức chạy vội tới, lấy ra một cái làm bằng gỗ chó con rối. Vương Thanh Chí đàng hoàng kêu một tiếng cha, ngồi trên ghế, ngoan ngoãn ăn cơm. Vương Trường Sinh tiếp nhận chó con rối, nhìn kỹ một chút, ôm lấy Vương Thanh Hoa, hôn một cái, tán dương, không sai, không hổ là cha con gái tốt. Hiện tại liền có thể chế tạo ra chó con rối. Tiếp qua mấy năm, ngươi có lẽ liền có thể luyện chế khôi lỗi thú. Tương lai thành tựu của ngươi khẳng định không thể so với cha thấp. Nghe Vương Trường Sinh tán thưởng, Vương Thanh Hoa lập tức vui vẻ ra mặt. Đắc ý nói ra, chấm, đúng thế, ta bỏ ra 7 ngày tài điêu khắc ra. Tương lai của ta nhất định sẽ so cha lợi hại hơn. Vương Trường Sinh ôm Vương Thanh Hoa đi vào thạch đình ngồi xuống. Hỏi một chút Vương Thanh Chí bài tập. Bọn hắn tuổi còn nhỏ, tại giảng đạo đường học tập tu tiên tri thức. Vương Thanh Chí thành thật trả lời. Hắn rất ít. Vương Trường Sinh hỏi một câu, hắn trả lời một câu. Không giống Vương Thanh Hoa. Vương Trường Sinh hỏi một câu, nàng có thể đáp ngũ câu. Vương Thanh Chí kiệm lời ít nói, tính cách tương đối trung thực. Vương Thanh Hoa hoạt bát hiếu động, tính cách sáng sủa. Hai tỷ đệ tính cách hoàn toàn tương phản. Nương, cha cùng Như Yên đâu? Làm sao không thấy được bọn hắn? Vương Trường Sinh đại hôn về sau, Vương Minh Viễn liền từ vị trí gia chủ lui xuống tới. Hiện tại quản gia là Vương Minh Giang. Vương Trường Phong tư chất so Vương Minh Giang tốt. Tại Vương Trường Sinh kiên nhẫn chỉ đạo dưới, Vương Trường Phong đã có thể luyện chế ra pháp khí. Bất quá xác suất thành công còn không cao. Ngoại trừ luyện chế pháp khí, Vương Trường Phong thời gian khác đều tại chỗ ở tu luyện. Không lấy được thiên địa linh thủy, Vương Minh Giang đành phải mời nhị giai luyện đan sư hỗ trợ phối trí linh thủy, miễn cưỡng duy trì tu luyện. Vương Thanh Kỳ đã đưa đi Bách Linh Môn, cùng một vị nhị giai luyện đan sư học tập luyện đan. Trong ngắn hạn sẽ không trở về. Ở gia tộc trợ giúp dưới, Vương Trường Bình tích lũy đủ điểm cống hiến, từ Bách Linh Môn trên tay đổi được một viên trúc cơ đan. Thuận lợi trúc cơ, Vương Minh Long xử lý gieo trồng công việc, góp nhặt điểm cống hiến căn bản không đủ hối đoái trúc cơ đan. Còn dừng lại tại luyện khí kỳ, Vương Trường Tuyết cùng Tô Thừa Kết làm xong tu đạo lữ. Có bọn hắn chiếu cố, Vương gia tộc nhân tại Bách Linh Môn trôi qua cũng không tệ. Cha ngươi đi tìm ngươi Lục Thúc đi uống rượu. Như Yên tại chế phù viện luyện chế phù triện đâu. Tại Vương Trường Sinh theo đề nghị, Uông Như Yên bắt đầu học tập luyện chế phù triện. Uông Thư Minh là nhị giai chế phù sư. Có Uông Thư Minh cẩn thận chỉ điểm, lại thêm đại lượng luyện tập, Uông Như Yên tiến bộ rất nhanh. Hiện tại có thể luyện chế ra mấy loại nhị giai phù triện. Tại trong 7 năm qua, Uông gia lại thêm ra 2 tên trúc cơ tu sĩ. Vương Uông hai nhà đều hướng tốt phương hướng phát triển. Nương, ta dự định cùng Như Yên ra ngoài một đoạn thời gian. Ta muốn đem Thanh Hoa đưa đi Thanh Nguyệt Phường thị, để thất thúc thay chiếu khán. Ngài cùng cha có hay không muốn đi qua? Vương Trường Sinh dự định cùng Uông Như Yên ra ngoài du lịch, tìm kiếm thiên địa linh thủy. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn tìm kiếm hóa giải sát khí bảo vật. Sát khí thủy chung là có hại. Quỳ nguyên chân sát tại cải thiện thể chất của hắn đồng thời. Cũng tại tứ ngược nhục thể của hắn. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết sát khí mang tới hậu hoạn. Hắn không dám đảm bảo. Tại hắn rời đi trong lúc đó. Gia tộc sẽ không ra sự tình gì. Cẩn thận lý do. Đem Vương Thanh Hoa đưa đến Thanh Nguyệt Phường thị. Coi như khởi chiến sự. Địch nhân vây công Vương gia bảo. Vương Thanh Hoa cũng có thể được dùng bảo toàn. Liễu Thanh Nhi nghĩ nghĩ. Nói ra, Thanh Hoa còn nhỏ. Cần phải có nhân ở bên người chiếu khán. Người khác ta không yên lòng. Như vậy đi, ta cùng cha ngươi thương lượng một chút. Chúng ta trong đó một cái bồi Thanh Hoa đi Thanh Nguyệt Phường thị. Nếu là chúng ta đều rời đi, sợ rằng sẽ gây nên không cần thiết khủng hoảng. Không có vấn đề, nương ngài trước bận bịu, ta đi chế phù viện nhìn một chút Như Yên. Vương gia bảo bên trong tu tiên giả, đại bộ phận ở tại ba tòa linh sơn phía trên. Chế phù viện cùng chế khôi viện đều tại Thanh Liên Sơn. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh liền đi tới chế phù viện. Uông Như Yên trở thành nhị giai chế phù sư về sau. Trợ giúp vương gia bồi dưỡng được hai tên chế phù sư. Hiện tại trong tộc có 7 vị chế phù sư. Ngoại trừ Uông Như Yên vị này nhị giai chế phù sư. Còn có tam vị nhất giai thượng phẩm chế phù sư. Trong đó Vương Thanh Vân nhất có thiên phân. Quảng cáo, Vương Thanh Vân là Vương Trường Vũ nhị nữ nhi. Đã có thể luyện chế ra nhất giai trung phẩm phi hành phù binh. Uông Như Yên đang dạy bảo mấy tên thanh tự bối tộc nhân chế phù. Một bên chỉ đạo, một bên cổ vũ bọn hắn. Phù triện chi thuật mặc dù là dễ dàng nhất nắm giữ. Bất quá mới học chế phù. Tỷ lệ thất bại vẫn còn rất cao. Thất bại không đáng sợ. Các ngươi phải nghiêm túc nghĩ lại. Suy nghĩ một chút sai ở nơi nào. Không ngừng nghĩ lại, mỗi ngày tiến bộ một điểm, một năm chính là một bước dài. Có biết không, Uông Như Yên ánh mắt từ trên người của bọn hắn lướt qua. Ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói. Biết, cửu thẩm, tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này trong. Các ngươi sau khi cơm nước xong, tiếp tục luyện tập. Đúng, cửu thẩm, Vương Thanh Vân bọn người chăm miệng một lời đáp ứng. Đứng dậy rời đi, cửu thúc tốt, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, chờ tất cả mọi người đi ra ngoài. Hắn đi hướng Uông Như Yên, cười trêu ghẹo nói, nương tử, ngươi càng ngày càng lợi hại, ta thật sự là có ánh mắt, chấm, nếu không phải phu quân lúc trước cổ vũ ta, ta cũng sẽ không trở thành nhị giai chế phù sư. Uông Như Yên không có gả cho Vương Trường Sinh phía trước. Đi theo Uông Thư Minh học tập chế phù chi thuật, bất quá xác suất thành công vô cùng thê thảm, lại từ bỏ, nàng gả cho Vương Trường Sinh về sau. Tại Vương Trường Sinh theo đề nghị, một lần nữa học tập chế phù chi thuật, xác suất thành công thấp không thể lại thấp, nàng nhiều lần đều nghĩ từ bỏ. Bất quá Vương Trường Sinh nhất trực bồi tiếp nàng, không ngừng cổ vũ nàng, để nàng nhặt lại lòng tin. Trải qua mấy năm khắc khổ luyện tập, nàng thành công trở thành nhị giai chế phù sư. Công pháp của nàng tu luyện là Diệu Âm Công, một môn hoàng phẩm nhị giai âm luật công pháp. Nàng vẫn là trúc cơ 3 tầng. Muốn tốc độ tu luyện nhanh, có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất là phục dụng đan dược, đại lượng phục dụng đan dược. Loại phương pháp này cần đại lượng linh thạch, mà lại đột phá đại cảnh giới thời điểm. Độ khó cũng không nhỏ. Loại thứ hai, thượng tốt tư chất. Uông Như Yên là kim mộc thủy tam linh căn. Chủ linh căn là mộc. Tư chất đã trên trung đẳng. Loại thứ ba là công pháp. Uông Như Yên tu luyện chính là hoàng phẩm nhị giai công pháp. Tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh không đến đi đâu. Vương Trường Sinh muốn ra ngoài. ngoại trừ tự thân nguyên nhân, còn muốn cải thiện Uông Như Yên tốc độ tu luyện. Bằng không hắn cùng Uông Như Yên ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Vương Trường Sinh cười nhẹ, nói ra, chúng ta là vợ chồng đồng tâm, đất vàng biến kim, đây là vi phu nên làm. Đúng, nương tử, ta dự định cùng ngươi ra ngoài du lịch, tìm kiếm thiên địa linh thủy hoặc là cải thiện ngươi tốc độ tu luyện biện pháp. Uông Như Yên nhẹ gật đầu, ra ngoài du lịch, không có vấn đề, ngươi cùng cha mẹ có nói hay chưa? Ta cùng mẫu thân nói, ta định đem Thanh Hoa đưa đi Thanh Nguyệt Phường Thị, cha hoặc là nương bồi tiếp Thanh Hoa đi Thanh Nguyệt Phường Thị. Thuận tiện chiếu cố, muốn hay không đem Thanh Chí cũng đưa đi. Vương Trường Sinh lắc đầu, nếu là Thanh Hoa cùng Thanh Chí đều đưa đi Thanh Nguyệt Phường Thị, chỉ sợ gây nên tộc nhân khủng hoảng. Trong ngắn hạn, sẽ không khởi cái gì chiến sự. Có sư phụ cùng ngươi tam bá tại, coi như khởi chiến sự, bọn hắn cũng không dám thật diệt vương gia. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.